chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565 chuyên nghiệp bà mối 100 năm hảo sao. chương 565 chuyên nghiệp bà mối 100 năm hảo sao. Này bạch hổ thú chính là tới có ý đồ với nàng. Không rời đi hạ lực chú ý, nàng đã có thể có nguy hiểm, kỳ lân thú nhịn không được mắt trợn trắng nói. Nhà đầu thúi, xem náo nhiệt không chê chuyện này đại ta mặc kệ. Người kêu ta tới, cần thiết bảo vệ ta. Ta mới không cần đi theo nó kia, theo ta, nằm mơ đi thôi. Ta nói, lão nương liền tính lớn lên Mỹ. Các ngươi một đám cũng không cần như vậy không biết xấu hổ đi. Từ Đồ Phong còn chưa có chết đâu. Đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy kết luận trực giác. Nàng từ trước đến nay tin tưởng chính mình trực giác, kỳ lân thú thấy bạch hổ thú hướng tới bọn họ. Đi tới, chủ động nói, được rồi huynh đệ, đừng đánh, chúng ta thật vất vả thấy một lần mặt, uống chút rượu tự cái cũ đi. Không có hứng thú, bạch hổ vẻ mặt lãnh khốc nói, vậy ngươi nói ngươi đối cái gì có hứng thú. Nàng, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đừng tìm chết, ta còn có thể tìm cơ hội lại đá ngươi một chân, cho ngươi đá ra bóng ma tâm lý. Tới, kỳ lân thú giờ khóc giờ cười nói, tới, huynh đệ, ngươi hôm nay liền cho ta giao cái đế đi. Nói ngươi rốt cuộc là vì sao mà đến, bởi vì nàng, ngươi từ nào biết nàng. Trần Thanh Thanh vừa mới tới Tuyệt Phong Thành không mấy ngày. Liền tính lại Mỹ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền diễm danh lan xa a. Lại còn có truyền tới kia chim không thèm ỉa, phạm vi trăm dặm không một cái vật còn sống tử vong nơi, hoàn toàn không có khả năng hảo sao, bạch hổ. Thú bĩu môi, muốn nói lại thôi, Trần Thanh Thanh vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát đến nó. Trực giác nó giống như biết chút cái gì. Lại không muốn nói ra, chẳng lẽ cùng Tư Đồ Phong có quan hệ? Kỳ lân thú bắt đầu có chút không kiên nhẫn nói. Đừng có rông dài hảo sao. Muốn nói liền nhanh lên nói. Thực sự có cái gì khó xử? Huynh đệ ta chẳng lẽ còn sẽ không giúp ngươi sao? Ngoặc kép, không thể nói nhiệm vụ liền không hoàn thành, cái kia chết nữ nhân về sau càng sẽ không cho nó. Sắc mặt tốt nhìn, chính là vì nó đi phao tiểu thịt tươi. Làm nó tới câu dẫn người khác vị hôn thê, loại cảm giác này như thế nào liền như vậy nghẹn khuất đâu. Trần Thanh Thanh cũng nói, người có thể nói ra, nói không chừng, ta cũng có thể giúp được ngươi đâu. Bạch hổ thú trong mắt hiện lên một đạo tinh quang nói. Người nguyện ý giúp ta, kia muốn xem chuyện gì. Ngươi phải biết rằng, chúng ta nhân loại chỉ số thông minh tuyệt đối so với các ngươi thú loại. Phải mạnh hơn rất nhiều, thật muốn giúp ta, liền đáp ứng theo ta. Sau đó theo ta đi, đi theo ngươi có thể nhìn thấy Tư Đồ Phong sao? Nàng trực tiếp hắn biết Tư Đồ Phong rơi xuống, bằng không lại như thế nào sẽ biết nàng tồn tại. Hẳn là, có lẽ có thể, chỉ là, nữ nhân kia có để thấy. Liền không nhất định, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, cấp cái tin chính xác được chưa? Xem có đáng giá hay không lão nương đi mạo cái này nguy hiểm a. Bất quá mặc dù có như vậy một tia khả năng, nàng đều muốn đi thử xem, hảo, ta đi theo ngươi, kỳ lân thú trực tiếp vô ngữ nói. Nhà đầu thúi, người nhưng thật ra nghĩ thoáng, bằng không làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hắn rất có khả năng biết Tư Đồ Phong rơi xuống, chỉ là khả năng. Chẳng sợ một chút ít tỷ lệ, ta đều tưởng thử một lần, kỳ lân thú tâm đế mặc danh có chút ăn hương vị. Vì hắn ngươi nhưng thật ra cái gì đều nguyện ý, ai tương đương. Nếu là có cái nữ nhân cũng như vậy ái chính mình. Nên có bao nhiêu hảo a? Ai, độc thân cẩu thật bi ai. Bạch hổ thú bất động thanh sắc nói. Kia hiện tại liền theo ta đi tốt không thành vấn đề. Kỳ lân, ngươi giúp ta che giấu hạ, liền nói ta ở ngươi phủ đệ chung cùng ngươi giao lưu tu luyện tâm đắc. Sau đó ngộ đạo, yêu cầu bế quan tu luyện, không được, ta và các ngươi cùng đi, không thể, Tuyệt Phong Thành cũng không thể đã không có ngươi đóng quân. hoàng tộc bên kia chính là vẫn luôn đều như hổ rình mồi, vậy được rồi, Hảo muốn đi làm sao đây? Nếu là Tư Đồ Phong tên kia thật chơi xong nhi, nó liền có thể trước tiên ôm được mỹ nhân về a. Miễn cho tiện nghi người khác, nhìn Trần Thanh Thanh vẻ mặt quyết tuyệt. Cùng muốn đi chịu chết dường như đi theo bạch hổ thú cùng nhau rời đi, nó nội tâm là nghẹn khuất tư. Đồ huynh đệ, ta có thể nguyền rủa ngươi chết sao? Cái này nha đầu, thật sự Hảo muốn làm sao bây giờ tử vong nơi bên ngoài. Một hàng đại quân đóng quân ở nơi đó, Trần Thanh Thanh nhìn đến bọn họ. Trong mắt hiện lên một mặt phẫn hận, bạch hổ thú. Ngươi có thể giúp ta đưa bọn họ đều đuổi đi sao? Có thể, kia phiền toái ngươi. Chính là ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Bởi vì ta cũng sẽ giúp ngươi a. Bạn tốt chính là muốn giúp đỡ cho nhau, ta cùng ngươi còn không phải bằng hữu, về sau là được a. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi về sau có cái gì khó khăn, ta đều sẽ tận lực trợ giúp ngươi, ta sẽ không có bất luận cái gì khó khăn, nó thực lực đã là trên. Đời này đỉnh cấp tồn tại, không ai có thể đủ uy hiếp được đến nó, ai lại nói định đâu đúng không? Nói không chừng ngươi về sau coi trọng cái nào nữa, ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau truy đâu. Ngoặc kép, cái này nhưng thật ra có thể có, chẳng qua, ngươi một nữ nhân còn sẽ giúp nam nhân truy nữ nhân không thành. Vô nghĩa, nhưng đừng xem thường nữ nhân chính là nhất hiểu biết nữ nhân, kia Hảo. Ta giúp ngươi đuổi đi bọn họ, ngươi giúp ta truy một người, ta lạc cái đi. Thật là có coi trọng nữ a. Vậy được rồi, Trần Thanh Thanh bà Mai bà vừa ra tay, liền biết có hay không, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu, những người này thuận lợi kết hợp, nhưng đều cùng nàng thoát không ra quan hệ a. Chuyên nghiệp bà mối 100 năm hảo sao? Không thành vấn đề, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, bạch hổ hơi mang hồ nghi nhìn nàng một cái. Liền hướng tới phía trước đi đến, nhanh chóng thay đổi thành nguyên hình. Truyền ra một tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp hổ gầm thanh, một hàng đại quân lập tức toàn bộ. Đều ra đầu tê dại, thật là khủng khiếp uy áp mà bạch hổ nguyên hình. Là một con như núi giống nhau cao lớn màu trắng lão hổ, trên trán có cái vương tự, mấy cái chí tôn. Sắc mặt lập tức khó coi nói, là hổ vương, tốc tốc lui lại, ngay cả chí tôn đều che chở không được chúng ta sao? Một ít các tướng sĩ tuyệt vọng nói, tục truyền nghe tử vong nơi ở hai vị viễn cổ thần thú. Kia thực lực, chính là người hoàng thân tự đến thăm, đều không phải đối thủ. Còn không mau tốc tốc thối lui, là, triệt, sở hữu đại quân đều hướng tới một phương hướng điên cuồng đào tẩu, ngay cả mấy cái tích mệnh chí. Tôn nhóm, cũng đều không cam lòng rời đi nơi này, nói vậy kia tiểu tử đều đi vào lâu như vậy còn không có ra. Tới, bên trong lại có như vậy cường đại tồn tại, hơn phân nửa là hóa thành xương khô đi. Chỉ còn chờ trở về phục mệnh, Trần Thanh Thanh thấy bạch hổ thú chẳng qua là gào giống một tiếng. Cư nhiên liền đem những cái đó đại quân cùng chí tôn nhóm toàn bộ đều hù dọa đi rồi. Trực tiếp liền trợn tròn mắt ni ma. Nhóm người này bắt nạt kẻ yếu ngoạn ý nhi. Có loại đừng chạy a. Bạch hổ thú cả người đều mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm, ni ma không biết cùng nó. Đánh hảo quan hệ sau. Về sau có thể giúp nàng cùng Tư Đồ Phong cùng nhau cùng hoàng tộc làm đấu tranh sao? Nàng đi qua đi vẻ mặt sùng bái nói. Bạch hổ đại ca, người quả thực cao lớn uy mãnh soái khí vô địch ta. Ta đột nhiên có một loại muốn cùng ngươi kết nghĩa kim lan xúc động. Ngoặc kép, cái quỷ gì? Hết chương.